Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, gặp lại. Hô, sự tình xem như giải quyết, đứng xa xa nhìn một màn này, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đồng thời thở phào, nhất là có Tuyệt Tình môn cõng nồi, trộm thương sự tình cũng tốt làm, chính là, Hạ Tiểu Trì nhìn một chút Lạc Y Y. Thương đến giấu đi, không có việc gì đừng có dùng. Lạc Yêu Yêu không vừa lòng. Cái kia còn có ý gì? Vậy cũng không thể tùy thân mang ở trên người a. Một phần vạn bị phát hiện làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Trì cả giận nói. Lạc Yêu Yêu sờ sờ gàm. Có, cái gì? Đàm giáo sư nơi đó không phải có cái vô phương bị mở ra hộp đá sao? Khẩu súng đặt ở trong hộp. Lại đóng lại, ngoại trừ Hà Lai, không ai có thể mở ra. Này đến là cái biện pháp tốt. Bất quá hộp đá là Đàm giáo sư, lại không là của ta. Lạc Y nhỏ vung tay lên. Cái này còn không đơn giản. Trộm tới chứ sao? Hạ Tiểu Trì giật nảy cả mình. Muội muội ngươi đây là trộm nghiện a? Không khóa không ra Hà Lai đều còn chưa lên nghiện. Ngươi trước hết thích. Tốt, sau đó một khắc Lạc Y Y chỉ lắc đầu. Không được, không thể làm như thế. Đúng nga, Hạ Tiểu Trì tận tình khuyên bảo. Lạc Yêu Yêu nói, hộp đá là muốn mang ở trên người. Bị lão Đàm phát hiện nói rõ lý do không thông. Ngoặc kép, Hạ Tiểu Trì phiền muộn. Ta không nên tin tưởng ngươi tính tự giác. Có, Lạc Yêu Yêu vỗ tay. Hạ Tiểu Trì đối nàng, có. Đã miễn dịch, ngươi liền nói lại có cái gì tổn hại chiêu đi. Ngươi đi hỏi hắn muốn đi qua a. Quả nhiên, liền biết nha cho không ra cái gì thủ đoạn cao minh. Hạ Tiểu Trì lắc đầu. Không thành, kỳ vật là lão nói điểm chí mạng. Lão Đàm sẽ không cho. Ngươi là hắn huynh đệ nha. Mời hắn uống ngừng lại rượu không được sao? Huynh đệ, Hạ Tiểu Trì nghĩ đến cái gì? Đàm lão giáo sư hiện tại nhất tâm tâm niệm niệm đại khái chính là mình cái này, huynh đệ. Nếu như mình nguyện ý nắm mệnh thiếp trả lại hắn. Hạ Tiểu Trì khẽ cắn răng. Thành, vì hộp đá, người huynh đệ này ta cũng không muốn rồi. Hai huynh muội thương nghị đã định, liền chuẩn bị rời đi. Vừa đi chưa được mấy bước. Hạ Tiểu Trì đột nhiên thấy cách đó không xa bụi cỏ bên trong một bóng người miêu. Đó là, Hạ Tiểu Trì xoa xoa con mắt, ta thao, là cái kia A Quỷ. Hạ Tiểu Trì một thoáng nhảy dựng lên, A Quỷ lúc này cũng thấy Hạ Tiểu Trì, một thoáng nhảy dựng lên. Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi là thế nào ra tới? Cứ như vậy ra tới đó à? Hạ Tiểu Trì chỉ dân phòng sở, dám chỗ đều sập, chúng ta liền ra tới. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải chạy sao? Tại sao lại trở về rồi? Ta, A Quỷ muốn nói ta tới tìm ta sư huynh. Nhưng tưởng tượng ta nói cho ngươi nhiều như vậy làm gì? Trừng mắt, liên quan gì đến ngươi? Hạ Tiểu Trì cũng đã hiểu được. Ngươi là tìm vừa rồi người tu tiên kia à? Đúng, ngươi đeo Tuyệt Tiên Tỏa. Hiện tại giống như không có pháp lực à? A Quỷ biến sắc, xong đời, chỉ thấy Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đã loay hoay nắm đấm cười hắc hắc đi tới. Đừng a, A Quỷ kêu to, nắm đấm đã như mưa rơi hạ xuống. Dân phòng sở phế tích, Lương Chấn Tường rời một tấm như kỳ tích bảo tồn hoàn chỉnh cái bàn tại bên ngoài làm việc. Hắn nhìn xem A Quỷ, biểu lộ trầm thống, ngươi biết, các ngươi đều làm cái gì không? A Quỷ sắc mặt một khổ, hắn ban đầu đã bị đánh mặt mũi bầm dập, này một khổ tình, biểu lộ liền càng khó coi hơn, đây đều là sư đệ ta làm, không liên quan gì tới ta a. Ta đi con em ngươi không quan hệ, trộm ta bảo bối, hủy ta phòng chỗ, Trương Khang Niên đã lao đến, đối A Quỷ liền là quyền đấm cước đá. Trương Khang Niên tại trong sở luôn luôn là người hiền lành hình ảnh. Tùy tiệc không đáng nộ, gặp chuyện luôn là cười ha hà. Này là lần đầu tiên, mọi người thấy người hiền lành cũng có bão nổi thời điểm. Trương Khang Niên điên cuồng đấm đá A Quỷ, nhường ngươi hủy đi ta phòng ở, hủy ta kho vũ khí, trộm ta, đây là đánh lén cảnh sát, đây là áp dụng chủ nghĩa khủng bố, ngươi liền đợi đến ngồi tù 1 vạn năm đi. Tiên nhân tuổi thọ kéo dài, mặc dù 1 vạn năm không sống tới, 1.000 năm vẫn là có thể. Dùng chuyện đã xảy ra hôm nay, phán hơn 1.000 năm cũng thật đúng là không ly kỳ. A Quỷ đã triệt để từ bỏ nhân sinh, hắn tuyệt vọng nhìn bầu trời, mặc cho Trương Khang Niên gió táp mưa sa, đồ sộ bất động, một bộ người thích thế nào bộ dáng. Lương Chấn Tường phí nửa ngày khí lực nắm Trương Khang Niên kéo ra. Trương Sở, bình tĩnh, bình tĩnh, ta bình tĩnh cay rắm. Trương Khang Niên gào khóc, bảo bối của ta a, đây chính là một đôi trụ cấp thương a, cứ như vậy bị này trời đánh tiên nhân cho trộm a. Hắn ban đầu không muốn nói, nhưng vẫn là tại đây khắc hô lên. Này thương vốn là hắn số tiền lớn mua được cho thành phố một vị đại nhân vật. Tốt tăng lên phó trấn trưởng, hiện tại tốt, mất giáo. Bên cạnh Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y nghe nói như thế, nhìn nhau, đồng thời nắm giấu ở quần áo phía dưới nhỏ thương nắm thật chặt. Lương Chấn Tường đi tới ôm lấy Hạ Tiểu Trì, đa tạ ngươi, tiểu huynh đệ, lần này lại là thua lỗ ngươi. Nắm này vượt mục ra hỏa cầm trở về. Nói đến, ngươi thật đúng là khắc tinh của hắn a. Hạ Tiểu Trì gạt ra một tia khó coi nụ cười. Không khách khí, A Quỷ nhớ tới cái gì? Chỉ Hạ Tiểu Trì hô to. Này không hoàn toàn là sư huynh của ta sự tình. Còn có bọn hắn, là bọn hắn nắm ta. Hắn muốn nói là Hạ Tiểu Trì nắm chính mình thả ra. Nhưng ngẫm lại môn không phải Hạ Tiểu Trì mở. Bọn hắn không có thả người. Đến là chính mình đem bọn hắn nhốt vào. Chẳng qua là lúc nửa đêm lén lén lút lút chạm vào giám chỗ. Khẳng định cũng không phải làm chuyện tốt. Chuyện này có chút phức tạp. Có ý kéo bọn hắn xuống nước. Lại nhất thời không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Lạc Ích Viu trong lòng căng thẳng tờ. Hạ Tiểu Trì không nhúc nhích tí nào. Thúc thúc, người này thật xấu. Còn muốn kéo chúng ta xuống nước. Lương Chấn Tường một cước đá ngã lăn A Quỷ, lại mẹ hắn nói hưu nói vượn, cũng đừng trách ta không khách khí, thật chính là bọn hắn a. A Quỷ kêu khóc, ba, trên đầu bị đánh một cái, là Trịnh Liễu Hoa, nói chuyện trước đánh báo cáo, nàng còn tại trung thực thực hiện dạy dỗ chức trách, báo cáo, việc này, A Quỷ xử trí nửa ngày tư. Cũng không biết làm sao tổ chức ngôn ngữ, ngẫm lại chuyện phát sinh, chính mình cũng nói không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng chán nản từ bỏ, đồ chó hoang trung biệt ly, ngươi hại khổ lão tử. A Quỷ hô to, nguyên lai hắn gọi trung biệt ly, còn dám nói với chúng ta là phi tiên môn. Lương Chấn Tường cười lạnh, A Quỷ khẽ giật mình, dựa vào. Không để ý lại đem sư đệ bán đi. Trịnh Liễu Hoa lại là một roi. Nói chuyện muốn hô báo cáo. Báo cáo. A Quỷ thét dài thét lên. Ta nhận tội. Cướp ngục chính là ta tứ sư đệ trung biệt ly. Việc này thật không liên quan gì tới ta a. Ngược lại đều đã công khai. Dứt khoát liền triệt để chút đi. Nơi xa một thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn mà lên. A Quỷ. Người mẹ nó không trượng nghĩa. Lão tử vốn còn muốn liều mạng cùng võ giám làm một cuộc tới cứu ngươi. Ngươi vậy mà bán lão tử. Ngươi ngay tại trong lao ở lại đi. Rõ ràng là trung biệt ly. Con hàng này vẫn còn chưa đi. Còn đang tìm cơ hội sẽ cứu người. Chẳng qua là thời khắc này phát ra tiếng về sau. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Lần này lại là thật chạy. Sư đệ. Ta sai rồi, A Quỷ vừa sợ vừa vội, điên cuồng kêu to, Trịnh Liễu Hoa đổ ập xuống rút roi ra, hô báo cáo sư đệ, ta sai rồi.